Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, thành ta là khóa đại biểu. Lại một tái thành ta, Tô Dương chấn kinh rồi, cũng không phải bởi vì Tiểu Mai câu kia lớn lên như thế nhưng không phải cùng một người mà kinh ngạc, mà là bởi vì luân hồi giả đều yêu thích thành ca bắt đầu khiếp sợ. Không sai, tuy rằng còn không có gặp mặt, nhưng Tô Dương đã xác định đó là một luân hồi giả. Không phải luân hồi giả làm sao có khả năng theo đuổi Tiểu Mai. Thành ca kịch bản là một cái khác, có được hay không? Đối phương hành động căn bản không giống. Tiểu Mai, người này ngươi không thể cùng hắn giao du. Tại sao? Tiểu Mai không rõ, bởi vì hắn là cái cặn bã nam. Cặn bã nam, người mổ qua hắn qua lại sao? Các người nên mới quen không lâu đi. Bên cạnh hắn có phải là thường thường có một nữ hài tử theo hắn? Chuyện này, bên cạnh hắn quả thật có nữ hài vẫn theo hắn. Có điều, hắn nói đó là phụ thân hắn bạn tốt một đứa bé. Có một nữ hài theo. Vậy thì đúng rồi, ngươi lại quan sát nhiều hắn một quãng thời gian đi. Chuyện cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều. Chính ngươi để phán đoán. Ừ, ta biết rồi. Nói chuyện liền như vậy chung kết. Tô Dương cũng không tính cưỡng cầu. Chạm đến là thôi là được. Tiện nghi muội muội tuổi cũng không tính là nhỏ, nên có khả năng phán đoán của mình. Nói nhiều lắm trái lại không tốt. Có điều, nghe được lại một cái thành ca đến thế giới này tin tức, Tô Dương đúng là có chút cao hứng, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ được một rách cục biện pháp. Lần trước bị một nhược kê luân hồi giả chui chỗ trống, giết chết một thiên mệnh chi tử, dẫn đến hắn tổn thất 9 sợi thiên đạo khí vận. Lần này phong thủy luân chuyển, nên hắn dựa vào địa lợi ưu thế mưu lợi bất chính. Đối phương ở ngoài sáng, hắn nằm trong tối. Lần này hắn có thể cố gắng lợi dụng luân hồi giả một cái. 2 ngày sau, Tiểu Mai cùng Tô Dương một khối chung quanh hỏi thăm thành ca nội tình. Sau đó, Tiểu Mai chấn kinh rồi, bởi vì thành ca cuộc sống riêng hết sức hỗn loạn. Đối phương vừa mới đi tới trường học không mấy ngày, cũng đã cám dỗ vài cái nữ sinh. Nghe người ta nói còn có người nhìn thấy thành ca hướng về Thu Tỷ như muội trong nhà chạy, hơn nửa đêm gõ hương tử cô nhà môn, màu bên trong quỷ đói một, quả thực phát điên, Tô Dương đều cảm thấy ngoại hạng. Vì vậy luân hồi giả làm ra quá xuất cách, so với thành ca còn điên cuồng. Có thể nói thành ca 2.0 phiên bản, không phải người mới nắm giữ không được chính mình, chính là kẻ già đời điên cuồng theo đuổi kích thích. Tô Dương cũng lười quản nhiều như vậy, đối phương càng trắng trợn không kiêng dè càng tốt. Bất kể là người mới không hiểu việc chuyện, vẫn là lão nhân người tài cao gan lớn, đối phương làm càn như vậy đối với hắn mà nói đều là một chuyện tốt. Lòng cảnh giác càng thấp, hắn âm đối phương một cái tỷ lệ lại càng lớn. Đối phương tốt nhất một điểm lòng cảnh giác không có, đem phế trạch động mạn thế giới xem là chính mình hậu hoa viên, khắp nơi tầm hoan tác nhạc, như vậy mới có lợi cho hắn ra tay. Lại là một ngày qua, Tô Dương dựa vào có khả năng vận dụng số lượng không nhiều linh lực, luyện chế một lò nhuyễn cốt đan, phải tìm cơ hội cho hắn ăn vào. A, không tốt lắm làm, e sợ đến tìm một chỗ không người, dùng võ lực mạnh mẽ đánh lật mới có thể được. Tô Dương cảm thấy sự tình khả năng đến lượn quanh, vài cái phần cong mới có thể đạt thành mục đích. Có điều, sự thực chứng minh, hắn nghĩ lầm rồi, nghĩ đến nhiều lắm. Hắn đánh giá thấp luân hồi giả ở phế trạch thế giới điên cuồng. Tối hôm đó, thành ca đến gõ nhà hắn cửa. Tiểu Mai, Tiểu Mai, là ta, lần trước là lỗi của ta. Ta không nên ở ngươi không có đồng ý thời điểm liền nỗ lực hôn ngươi. Ta đã biết sai rồi. Ngươi cho ta một cơ hội có được hay không? Tô Dương, ngoặc kép, thành ta vẫn là như thế lẻn a. không hổ là chết sớm nhân vật đại biểu. Quá ưu tú, có thể nói thịt phiên bên trong khóa đại biểu. Không chỉ có lên lớp tích cực, sau khi tan học cũng mỗi ngày học bù. Cót két, Tô Dương mở cửa. Ngươi là ai? Tô Dương giả bộ rất giống. Phảng phất lần thứ nhất thấy Thành ca. Ngươi mạnh khỏe, lần đầu gặp mặt, ta là Doãn Thành. Thực sự thật không tiện, đã trễ thế lệch tới quấy rầy các ngươi. Ngươi là Thái Bình tiên sinh đi. Thất lễ, kỳ thực ta là Tiểu Mai người yêu. Vẫn luôn không thể đến nhà bái phòng. Tô Dương một mặt bình tĩnh. Ngươi nhận lầm người, ta không gọi Thái Bình. Ta tên Trương Thư Hào. Doãn Thành sửng sốt một chút. Lập tức, hắn nhanh chóng kịp phản ứng. Thế giới này có một chút cải tạo. Nhân vật tên đúng không Thái Thượng cũng là bình thường. Thật không tiện, thật không tiện. Ta vừa nãy nói sai. Tờ, Thư Hào, ta kỳ thực đang cùng muội muội ngươi luyến ái. Ngươi cùng ta muội muội luyến ái. Tô Dương cố ý lộ ra một bộ không quá dáng vẻ cao hứng. Thái Bình, ho khan một cái. Trương đồng học, cái kia cái gì? Ta và ngươi muội muội có chút mâu thuẫn. Ta là tới xin lỗi. Có thể hay không để cho ta đi vào trước? Cụ thể sự tình, chúng ta chậm rãi bàn lại. Vậy ngươi vào đi. Tô Dương đáp ứng rất miễn cưỡng. Thực sự là thật không tiện. Doãn Thành biểu hiện rất có lễ phép. Hoàn toàn là một bộ hiểu quy củ thiếu niên học sinh làm vẻ ta đây. Tô Dương trong lòng chà chà không ngớt. Nếu không hắn điều tra đối phương gần nhất đã làm gì. Nói không chừng vẫn đúng là sẽ bị đối phương tinh xảo hành động đã lừa gạt đi. Chỉ có thể nói, không hổ là Thành ca. Mặt ngoài công phu chính là làm đúng chỗ. Để Thành ca vào cửa, Tô Dương liền đi tới nhà bếp lấy ra cà phê chiêu đãi khách mời. Nhuyễn cốt đan gạt cà phê, tuyệt đối nhân gian một đại hưởng thụ. Tuy rằng, nhuyễn cốt đan cũng không có gì mùi vị, chính là có một điểm cam thảo vị ngọt. Không có gì hay chiêu đãi, ngươi uống trước một chén cà phê đi. Tô Dương nói rằng, cảm tạ, có điều không cần, cá nhân ta không quá yêu thích cà phê. Thành ta vẫn rất lễ phép. Tô Dương nhất thời nâng lên lông mày. Ta gạt cà phê Tiểu Mai đều nói uống ngon. Chẳng lẽ không hợp khẩu vị của ngươi à? Cái này. Thành ta có chút mộng. Trong ký ức, Tiểu Mai ca ca thật giống không có thích uống cà phê cái này đặc điểm. Bất quá đối phương là công tác cuồng. Làm cái gì đều chăm chú. Pha trà gạt cà phê thời điểm khách mời không thích. Đối phương biểu hiện ra một ít quá mức thật lòng tính cách tựa hồ cũng hợp lý. Ta kỳ thực ta chỉ yêu thích đặc biệt cà phê, một loại thời điểm không uống. Đương nhiên, lần này quá, khạc, Trương đồng học hỗ trợ gạt cà phê. Ta còn là muốn nếm thử. Thành ca trở mặt tốc độ cực nhanh. Đối với lấy lòng muốn theo đuổi nữ nhân người ở bên cạnh tận hết sức lực. Nói. Hắn liền bưng lên cà phê nhẹ nhàng nhấp một miếng. Uống ngon, Trương đồng học, không nghĩ tới ngươi gạt cà phê trình độ cao như vậy. Là có cái gì đặc thù kỹ xảo à? Là nước, vẫn là tỷ lệ, hay là bởi vì hạt cà phê đặc thù? Thành ca diễn kịch kỹ thuật nhất lưu, lộ ra một bộ thập phần hưởng thụ vẻ mặt. Phảng phất thật sự chìm đắm ở cà phê hương thuần bên trong. Tô Dương không bị lừa, chó má gạt cà phê kỹ thuật. Hắn chính là cầm nước lạnh tưới cà phê tan. Nước nóng hắn đều vô dụng, liền vì có thể làm cho Thành ca uống nhiều một chút. Sau đó mau mau nằm thi, hương thuần, cay đắng, lại dẫn từng tia một ngọt ý. Ta đã lâu không có uống quá loại này mùi vị cà phê. Thành ca hoàn toàn vào đùa, chìm đắm độ 100%. Một lát sau, một chén cà phê vào bụng, mặc dù có chút thất lễ, có điều thực sự quá tốt uống, có thể trở lại một chén sao? Không thể, Tô Dương trả lời thập phần ngắn gọn, Thành ca lần thứ hai cứng đờ. Này kịch bản không đúng vậy, hắn là diễn kịch thật là tốt tay, lừa gạt ta cũng lừa gạt xoay quanh. Làm sao đến chuột đồng chôn ca ca nơi này không dễ xài. Đối phương không phải cái đơn thuần công tác cuồng sao. Tính cách rất tốt, rất dễ dàng nói chuyện. Làm sao sẽ đối với khách mời như thế không khách khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.